Hai La Mã đến Sáu La Mã. Nhóm năm kinh bắt đầu bằng kinh thành tựu giới hạnh Silasambadadi Sutta Panchaka 50-54. Này các tỷ kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời mọc, tức là trạng đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cái đi trước và điềm tướng báo trước sự sanh khởi của thánh đạo tám ngành chính là sự thành tựu giới hạnh. Này các tỷ kheo thành tựu giới hạnh, thời chờ đợi rằng thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, thánh đạo tám ngành sẽ được làm cho sung mãn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thành tựu giới hạnh, tu tập thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến tự bỏ, vân vân, tu tập chánh định, vân vân, hướng đến tự bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành.